Sự rung động có chủ ý, chương 370, gặp mặt phụ huynh theo kiểu đặc biệt, khách thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn hộ, nghe thấy tiếng cửa đóng, mẹ Tô đang đeo tạp dề từ trong bếp bước ra, vừa thấy con gái liền vui vẻ nói, Nguyệt Nguyệt của mẹ về rồi à, mẹ nấu món thịt bò hấp bột mà con thích ăn nhất đây. Bà vừa trách yêu vừa lẩm bẩm, con bé này, sao lại phiền đến mức ở nhờ nhà sư huynh lâu thế? Làm phiền người ta quá đấy, con đứng ngay cửa làm gì? Thay dép rồi vào nhà rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Mẹ, Tô Hàm Nguyệt cắn môi, nhỏ giọng hỏi, ba mẹ đến từ bao giờ thế à? Cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt ba mình, chỉ thấy lạnh sống lưng. Tim đập loạn nhịp, cả người bỗng chốc như mất phương hướng. Hồn vía bay lên mây. Mẹ con đến từ chưa? Dọn dẹp lại căn hộ cho con. Cũng mua thêm chút đồ dùng. Mẹ cô vừa nói vừa cười. Ban đầu còn định đi đón con. Tiện thể đến cảm ơn sư huynh con luôn. Nhưng bận rộn quá. Cuối cùng làm luôn cơm tối đợi con về ăn cùng. Ba mẹ cũng mang theo một ít đặc sản. Hôm nào con dẫn bọn mình đến cảm ơn nhà sư huynh nhé. Bà vừa nói vừa thao thao bất tuyệt. Nhưng thấy con gái mãi chẳng nói gì. Liền cau mày, Nguyệt Nguyệt, con ngẩn người làm gì đấy? Tay bà đang dính dầu mỡ. Không tiện chạm vào cô. Chỉ có thể quan sát. Ánh mắt lướt một vòng. Lại nhíu mày, con về mà tay không thế này à? Không có túi xách gì sao? Ở nhà người ta mấy ngày mà không mang cả đồ thay à, con. Tô Hàm Nguyệt cảm thấy không khí như đông đặc lại. Khó thở đến mức nghẹt tim. Phải làm sao bây giờ? Hạ Tuần vẫn còn đang ở ngoài kia. Toang thật rồi, vừa mới xác định quan hệ thôi. Cô đâu có chuẩn bị tinh thần đưa anh gặp phụ huynh chứ? Huống hồ, gặp kiểu này cũng sai trái quá, sao thế? Sắc mặt con khó coi lắm, mẹ cô không hề hay biết tình hình, con tỏ ra lo lắng, con bị ốm à, con bé là bị giật mình quá độ, ba cô hừ lạnh một tiếng. Hà, mẹ cô càng thêm hoang mang, con đứng đực ra đấy làm gì nữa, mau mở cửa cho người ta vào đi, ngoài kia không có sưởi, hành lang lạnh như băng, để cậu ta đứng lâu là cảm mất, ba cô nói thẳng. Mời người ta vào uống chén trà đi. Nghe đến đây, Tô Hàm Nguyệt bật cười. Ba nói đúng, ngoài kia lạnh thật. Chuyện giữa cô và Hạ Tuần ồn ào trên mạng thế nào? Sao ba mẹ cô lại không biết? Chỉ là, mỗi lần gọi điện vẫn không hề nhắc tới. Nhưng nghe khẩu khí này, xem ra không phản đối anh. Vừa mới xoay người đi, đã nghe thấy tiếng ba cô thản nhiên vọng tới từ phía sau. Giọng đầy ẩn ý, đúng vậy, lạnh thế mà bị cảm thì cũng có người đau lòng, rồi sau lại đổ thừa cho tôi, bảo tôi không có lòng, vậy chẳng phải tôi mang tội rồi à, Tô Hàm Nguyệt hít sâu một hơi. Từ bao giờ mà ba cô học được cái kiểu nói chuyện đầy? Âm dương quái khí, thế này, lẽ nào bị sư huynh nhập rồi? Cô nhanh chóng mở cửa. Hạ Tuần lúc này đã đặt hết đồ của cô ngay ngắn bên ngoài. Hai tay khoanh lại, dáng vẻ bình tĩnh đứng đợi. Thấy cô mở cửa thì mỉm cười hỏi. Ba mẹ em đến rồi à? Sao anh biết? Dễ đoán thôi, anh nhớn mày. Nụ cười mang chút nghịch ngợm. Tô Hàm Nguyệt vẫn luôn là người cẩn trọng. Người có thể vào ra căn hộ của cô. Lại khiến cô phản ứng mạnh đến thế. Thật sự không có mấy ai. Hạ Tuần khẽ nói, em và bác trai bác gái lâu rồi không gặp, cứ vào trò chuyện trước đi, anh về trước, ba em nhìn thấy anh rồi, vào uống chén trà đi. Hạ Tuần đương nhiên là muốn gặp phụ huynh, nhưng chuyện này đến quá đột ngột, anh chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ sợ thất lễ, nhưng chuyện đã tới nước này, cũng chỉ còn cách, cứng đầu mà đi tiếp, vừa xác lập quan hệ còn chưa vui nổi một phút. Đã phải, ứng lý, bên trong căn hộ, ba mẹ Tô đã xúm lại thì thầm, vừa nãy ngoài kia còn có người hả, là cái người công khai nói thích con gái mình trên mạng đó à, ba Tô? Tôi không nhìn rõ, chắc là cậu ta, mình làm sao giờ, chẳng biết cậu ta thích ăn gì. Tôi toàn nấu món con bé thích, thằng nhóc này định cuống con gái mình à, còn định lấy lòng nó làm gì? Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta đến nhà mình mà. Bà sao biết đây là lần đầu? Tôi, mẹ Tô cau mày, lẩm bẩm, lần đầu Nguyệt Nguyệt đưa bạn trai về. Tôi chẳng biết nên nói gì. Lát nữa trò chuyện sao cho đỡ ngượng đây. Chẳng quen biết gì cả. Thấy ngại quá, chuyện này, tôi cũng không có kinh nghiệm. Lúc trước ông đến nhà tôi gặp ba mẹ tôi, cứ làm theo y chang là được. Hồi đó tôi chỉ biết run thôi. 20-30 năm rồi, ai mà nhớ được gì. Khi Tô Hàm Nguyệt dẫn Hạ Tuần vào nhà, ba mẹ cô đã ngồi ngay ngắn, vẻ mặt đầy trang trọng, nghiêm túc như sắp phỏng vấn đại biểu quốc hội. Hạ Tuần lễ độ cúi chào. Cháu chào hai bác, lần đầu gặp mặt, cháu là Hạ Tuần, bạn trai của Nguyệt Nguyệt. Hạ Tuần vốn là người có vai vế cao, ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề, dù chỉ là trang phục thường ngày cũng không hề luộm thuộm. Khí chất thì nhã nhặn, sáng sủa, không hề có vẻ mặt lạnh lùng như Hạ lão gia, mà ngược lại rất khiêm tốn. Lễ độ, chỉ riêng gương mặt đó thôi, đã đủ khiến mẹ Tô thầm gật gù. Đẹp trai thật đấy, không biết hai bác lên kinh thành, cháu lại không chuẩn bị quà, đến tay không thế này. Mong hai bác đừng phiền lòng. Ngồi đi, ba Tô khẽ ho, ngầm nhắc nhở vợ bên cạnh, đừng có lộ vẻ mê trai ra mặt. Bình tĩnh lại, lý trí lên, thằng nhóc này chẳng qua là hơi đẹp trai thôi. Trong mấy bộ phim bà hay xem, chẳng phải có câu, ai mà chẳng từng là thiếu niên tuấn tú. Ông đây hồi trẻ cũng đâu thua kém ai, chẳng qua là già rồi thôi. Hạ Tuần ngồi xuống lịch thiệp, ba Tô liền nghiêm giọng hỏi, cậu nói là bạn trai của Nguyệt Nguyệt. Dạ vâng, các cậu quen nhau bao lâu rồi? Khoảng vài phút à, ba Tô ban đầu còn định làm khó nhẹ, cậu trai trẻ một chút. Nhưng vừa nghe câu, mới quen vài phút, ông lập tức sững người, quay sang nhìn con gái, nhướng mày, ra hiệu bằng ánh mắt. Chuyện gì đây? Vài phút là sao? Ba, trước lúc con mở cửa, bọn con vừa chính thức xác lập quan hệ. Tô Hàm Nguyệt nhỏ giọng giải thích. Ba mẹ Tô, trong khi đó, Hạ Tuần vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa. Lúc này lại đến lượt ba mẹ Tô bối rối. Cảm giác như vừa bị con gái gài hàng. Cuối cùng, mẹ Tô vội vàng kéo lại không khí. Hay là, ăn cơm trước đi nhỉ? Ừ, ăn cơm. Ba Tô cũng gượng gạo cười theo. Hạ Tuần khẽ gật đầu, dịu dàng nhìn sang Tô Hàm Nguyệt. Anh đi rửa tay trước đã. Nhà vệ sinh ở đâu em? Ba mẹ Tô liếc nhìn nhau. Đây thực sự là lần đầu tiên cậu ta đến nhà sao? Ba Tô ban đầu còn tính toán trong bụng, thằng nhóc này có gia thế, lại tài giỏi, công khai theo đuổi con gái mình. Đúng là gan to trời. Ông sợ con gái sau này thiệt thòi nên định cảnh cáo nhẹ một phen. Mà mới quen có vài phút, cảnh cáo kiểu gì? Lần đầu tiên gặp mặt con rể tương lai, ai ngờ bị quay ngược thế này. Ba mẹ Tô lúng túng hơn cả người mới yêu. Ba Tô thậm chí còn hối hận, tự dưng mở miệng mời người ta vào uống trà làm gì cơ chứ. Kết quả là bữa cơm hôm ấy, bầu không khí trở nên lịch sự một cách kỳ lạ. Gia thế và hoàn cảnh nhà họ Hạ thì cha mạc là biết ngay. Ba mẹ Tô cũng từng tìm hiểu sơ qua, nhưng vẫn phải hỏi lại vài câu cho có chuyện. Chẳng qua là không biết phải hỏi gì, lại sợ hỏi sâu quá khiến đôi trẻ ngại ngùng. Ngược lại, chính Hạ Tuần là người dẫn dắt câu chuyện. Dạ, không biết đây có phải lần đầu hai bác đến kinh thành không ạ? Mẹ Tô đáp. Trước đây đến 3-4 lần rồi, hồi con bé còn học ở đây, hai bác có ghé thăm vài lần. Vậy hai bác đã đi thăm thú được những đâu à? Cũng không nhiều. Lần nào cũng vội vã, có lần định ở lại chơi vài hôm. Ai ngờ ba nó lên kế hoạch sao mà ngày đầu đã kéo nhau đi leo Vạn Lý Trường Thành. Xong là chân mỏi như, mấy hôm còn lại chỉ nằm trong khách sạn nghỉ ngơi thôi. Ba Tô bị vạch trần, sự tích đen, sắc mặt thoáng cứng lại, ho khẽ hai tiếng, lúc đó, ai ngờ lại mệt thế, là do anh không lên kế hoạch cho tử tế. Anh cũng đọc không ít bài chia sẻ rồi mà. Vậy lần này, hai bác định ở lại bao lâu à? Hạ Tuần tiếp lời, duy trì nhịp trò chuyện, cũng chỉ tầm 3 đến 5 ngày thôi. Nếu vậy, cháu có thể giúp hai bác sắp xếp lịch trình, để tận hưởng được nhiều hơn. Nếu có chỗ nào muốn đến, cứ nói với cháu à, suốt cả bữa cơm. Phần lớn thời gian là Hạ Tuần chủ động dẫn dắt, hỏi han, quan tâm, thái độ thì nhã nhặn mà chu đáo. Nói chuyện vừa độ, không quá thân cũng chẳng xa cách. Tô Hàm Nguyệt ngồi cạnh, chỉ có thể nhìn anh mà tròn mắt, đây gọi là phản khách vì chủ sao? Thầy Hạ à, anh đúng là quá lợi hại. Cách chương.